Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1604, Vô Số Long Cốt. Ba người trên người khí tức, đáng sợ khôn cùng, hai cái nhị đẳng hỗn độn cường giả, một cái tam đẳng, Tần Vân, hít sâu một hơi, ba người thực lực, đều rất mạnh, chủ trận người. Tu vi càng là đạt đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh trình độ. Mở, đụng đụng, ba đạo long hình lực lượng, mang theo cuồn cuộn lực lượng, đụng vào trên khe núi. Nhưng sau một khắc, khe núi vùng trời, một đầu tuyệt thế thần long xuất hiện. Con thần long kia, bao quát chúng sinh, nhìn xem ba vị nam tử. Cái kia thần long trong mắt, càng là mang theo một vệt xem thường. Giống, một đạo long ngâm vang lên, ba người thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, phanh phanh phanh, ba người thân thể, đụng trên mặt đất, nhưng ba người lại do dự chút nào đều không có, lập tức từ dưới đất đứng lên, sau một khắc, lần nữa đánh ra từng đạo ấn quyết tới, ấn long quyết, quát lạnh một tiếng, tam đẳng hỗn độn cường giả nam tử. Đánh ra một đạo long ấn tới. Sau một khắc, này long ấn lên núi khe trực tiếp in lên. Giống, trên khe núi trống không thần long, trong mắt dâng lên một vệt ôn hòa. Lập tức chỉ thấy trên khe núi cấm chế bắt đầu từ từ tán đi. Mà thấy cảnh này ba người cũng hơi hơi thở dài một hơi. Đi vào, tam đẳng hỗn độn chi cảnh nam tử sắc mặt tái nhợt không thôi. Trên người hắn khí tức, tại thời khắc này cũng giảm xuống không ít. Hai người khác mặc dù tốt một chút, nhưng vẻ mặt đồng dạng có chút tái nhợt. Hết sức rõ ràng, vừa rồi mở ra long mộ. Ba người tiêu hao lực lượng không ít. Chiến linh tiền bối, ba người này hiện tại chiến lực, còn thừa lại nhiều ít. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, tiểu tử. Đừng nghĩ lấy đánh ba người này chú ý. Ba người này đều là nhị đẳng phía trên hỗn độn thần thú. Coi như hiện tại lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Người muốn giết, cũng không có khả năng. Đông Hoàng Chiến Linh, hướng Tần Vân dội cho một gáo nước lạnh. Không có khả năng. Tần Vân xấu hổ nhếch nhếch miệng. Trong lòng của hắn, quả thật có chút ý nghĩ. Nhưng cũng chính là ý nghĩ mà thôi. Hiện tại Tần Vân, chiến lực cũng là có thể so với nhất đẳng hỗn độn đỉnh phong dáng vẻ. Muốn giết ba người này, quả thật có chút không thực tế. Tiểu tử, bọn hắn tiến vào, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vân thần tâm khẽ động, lập tức lấy lại tinh thần. Bên ngoài, ba vị thanh long tộc cường giả tiến nhập trong khe núi. Theo tiến vào khe núi, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ cổ lão long uy theo trong khe núi truyền đến. Tùy theo mà đến thì là một mảnh hồng hoang thế giới. Chỉ thấy một tòa tọa thần núi xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Từng khỏa cổ thụ, những cây cổ thụ này có chút có mấy chục trượng lớn nhỏ. Cao vút trong mây, phảng phất chống được toàn bộ thế giới. Mà trong cổ lâm, Tần Vân thấy được một màn vô cùng rung động màn. Từng đầu long cốt, tung hoành ngàn vạn trường. Này chút long cốt, có chút tại trên ngọn thần sơn ngạo thị thiên địa. Có chút phủ phục tại trong cổ lâm. Có chút long cốt, vượt qua cổ hà. Này chút long cốt, mỗi một bộ, đều tản mát ra màu vàng ánh sáng đến. Cái kia long cốt phía trên. Vô số thánh văn răng đầy, một cỗ vô cùng mênh mông long uy, từ phía trên truyền đến, đều là hỗn độn thần thú. Tần Vân, nuốt một ngụm nước bọt, này chút long cốt, đều là hỗn độn thần thú, nhưng chẳng biết tại sao, vậy mà đều chết. Bái kiến các vị tiền bối, bái kiến các vị tiền bối, ngoặc kép chấm chấm, ba vị thanh long tộc cường giả. Cung kính nằm sấp trên mặt đất, ong ong, mà theo ba người quỳ xuống. Này long mộ bên trong long uy. trong nháy mắt giảm ít đi không ít. Tựa hồ là này cái kia cỗ long uy cũng nhận ra ba người khí tức tới. Hô hô hô, thấy long uy giảm xuống, ba vị long tộc cường giả hơi hơi thở dài một hơi. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng mặc dù đã rất không tệ, nhưng này long mộ bên trong huyết mạch mạnh thanh long tộc cường giả nhiều lắm, ba người tại đây bên trong huyết mạch nhận lấy cực lớn áp chế, lại thêm vừa rồi tiêu hao, ba người đều có chút không chịu được nữa. Đại hộ pháp, lần này chúng ta tìm ai long đan? Nhưng vào lúc này, một vị nam tử trầm giọng hỏi. Này long mộ long đan đại bộ phận đều đã bị tộc bên trong thiên kiêu luyện hóa, còn lại cũng là chỗ sâu nhất cái kia mấy cái tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Nam tử thấp giọng nói, chỗ sâu nhất. Hai người khác vẻ mặt hơi đổi. Đại hộ pháp, cái kia mấy cái long đan chính là đi khiêu chiến thánh thành tiền bối. Bọn hắn mặc dù chết tại thánh thành bên trong, nhưng lệ khí lại cực nặng. Chúng ta, một vị nam tử trong mắt mang theo mấy bôi lưỡng lự, chết tại thánh thành, điều này cũng tại không thể ta thanh long tộc. Theo ta tiến đến lấy ra long đan. Đại hộ pháp thanh âm trầm thấp nói. Đúng đúng. Hai vị nam tử hít sâu một hơi, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hai người vẫn là đáp ứng. Đông Hoàng Chuông, tiểu tử, này long mộ bên trong tổng cộng có thanh long xương 301 cỗ. Trong đó 292 cỗ đã bị cướp đi long đan, chỉ còn lại có chỗ sâu 9 bộ. Long đan còn tại Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. 9 bộ, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, tiền bối có hay không cảm ứng được? Này 9 bộ ở nơi nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu ba người này là tới lấy long đan, vậy khẳng định sẽ tiến đến. Chúng ta đi theo ba người này là được. Đông Hoàng Chiến Linh cười nói, điều này cũng đúng. Tần Vân nở nụ cười. Ba người này tiến vào long mộ lấy long đan, vậy mà nơi này chỉ còn lại có 9 cái long đan. 9 người kia khẳng định sẽ tiến vào long mộ chỗ sâu, đi theo ba người, không cần chính mình tìm kiếm. Ong ong, ba người tốc cực nhanh, bất quá là một canh giờ đã tiến nhập long mộ chỗ sâu. Này chỗ sâu là ba tòa cấp vút trong mây thần sơn. Cái kia thần sơn đỉnh, một đầu màu vàng long cốt tung hoành ngàn tỷ trượng. Cái kia long cốt đầu cao cao nhìn xem trên trời cao, giống giống, còn không có tới gần. Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ cuồn cuộn lệ khí theo trên thân cuốn tới, thật nặng lệ khí. 9 tòa thần sơn trước, ba người đều ngừng lại. Ngọn thần sơn kia phía trên lệ khí tựa hồ muốn vỡ liệt thương khung. 9 bộ màu vàng long cốt phía trên càng là tạo thành huyết sắc ma vân. Ba người nhìn xem 9 tòa thần sơn, trong mắt vô cùng ngưng trọng, có chút cổ quái. Đông Hoàng Chuông, Tần Vân trong mắt cũng hào quang lóe lên. Này long mộ bên trong long cốt đều là thanh long tộc ngã xuống cường giả, những cường giả này đã về tới thanh long tộc long mộ. Vì sao lệ khí còn lớn như thế? Tiểu tử, này 9 cái long đan cũng không tốt cầm. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Không tốt cầm. Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia mênh mông lệ khí. Tần Vân trong lòng cũng ngưng trọng mấy phần. Này 9 cái long đan chủ nhân khi còn sống chỉ sợ ít nhất đều là tứ đẳng hỗn độn thần thú, thậm chí khả năng là ngũ đẳng hỗn độn thần thú. Đoạt lấy bọn hắn long đan, tu vi của ta chắc chắn tăng vọt. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Này 9 cái long đan xác thực không tốt đoạt lấy, nhưng nếu là đoạt lấy, vậy đối Tần Vân chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng. Hừm.